Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 163 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tru Nghịch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tạch Mục lúc này đã lo xong mọi chuyện ở cái Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc rồi. Thì Phương Trăng đã thành công giữ cái vị trí tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu nhất tộc. Thì lúc này Thạch Mục lại trở về Di Dương Tinh Vực, nhưng mà trên đường về cũng gần với cái nơi Viêm Hổ nhất tộc, nên Thạch Mục quyết định giúp An Hoa luôn. Thì đến đây vì hắn dọc đường thì mới biết được là Thiên Đình lúc này đang có mưu mô rất lớn đối với Bát Đại Hoang tộc gì đó, Bát Đại tộc Hoang Cổ gì đó. Thì vì vậy mà Viêm Hổ nhất tộc cũng là một trong bát tộc của Hoang Cổ, vì vậy Thạch Mục cũng đến hỗ trợ An Hoa. Thì đoạn cuối tập trước lúc này là một cái buổi đại điển gì của một cái ông hiện tại là tu vi cao nhất trong Viêm Hổ nhất tộc. Thì lúc này vào tới đây thì An Hoa cũng là một thiếu chủ của một cái chi ở trong cái tộc này. Nhưng mà nói chung là do cái chi đó nó hơi sủi bại chút xíu, vì vậy mà mọi người cũng không có quan trọng, cũng hơi xem thường. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này Thạch Mục và An Hoa tiến đến ngồi vào một cái bàn rồi, thì đang chờ đợi cái điển lễ bắt đầu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, sau khi tất cả mọi người ai cũng ngồi xuống vị trí của mình, một cánh cửa bên hông của đại điện mở ra. Một ông già mặc trang phục trịnh trọng từ từ bước ra, trên đại điện ngay lập tức im ắng xuống. Thành Mục nhìn về phía ông già, ông ta xem ra cũng khoảng 60 tuổi, thân hình có hơi khô khan, mặt đầy sẹo lồi, bỗng mắt thì lỏng lẻo, dáng vẻ tiểu sắc quá độ. Khí tức mà ông già này phát ra, đích thực là có tu vi đạt tới mức thần cảnh, tuy nhiên chỉ là thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Ánh mắt của Thạch Mục quét qua một lượt, từ trên xuống dưới ông già này rồi không nhìn tới nữa. Điệt tử An Đô cung chúc thúc phụ thọ đản vạn tuổi. An Đô đứng dậy trước tiên, âm thanh to và rõ, nói: Tộc trưởng Thiên Thu Hoa Đản tiên phúc diễn hưởng. Những người khác cũng lập tức đứng dậy, vẻ mặt cung kính, đồng thanh chúc tụng. An Dật Sơn nét mặt vui vẻ, cười lớn, đi đến vị trí chủ tọa rồi ngồi xuống. Sau đó khu khu tay, vẻ mặt ôn hòa nói: Các người có thể đến chúc thọ lão phu rất là vui mừng. Được rồi, mọi người cũng không cần đa lễ làm gì, đều ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày đại hỷ mà, mọi người đều không cần câu nệ tiểu tiết làm gì. Hai người phụ nữ ăn bận gợi cảm từ hai bên đi tới. Mỗi người một bên ngồi bên cạnh An Dật Sơn, giống như là chim nhỏ nép vào người của lão vậy. Mọi người lúc này cũng nhao nhao chắp tay ngồi xuống. Có điều miệng lưỡi đã sớm bắt đầu từng bốc nịnh nọt đủ các kiểu. Nghe thấy như vậy, An Dật Sơn trong lòng khoan khoái. Hai tay hai bên ôm ấp mỹ nữ trong lòng, sung sướng cười ha hả. Ồ, An Hoa, ngươi cũng quay trở về rồi đó ha. An Dật Sơn một lúc sau mới chú ý đến An Hoa. Hàng lông mày lưa thưa vài cộng nhíu lại, mở miệng nói: Tôi mới trở về mấy ngày trước, cùng chúc tộc trưởng ngài phúc nguyên miên trường, vạn niên bất suy. An Hoa đứng dậy, chắp tay chúc mừng. Được, xem như ngươi cũng có lòng đó. An Dật Sơn miễn cưỡng vui vẻ, sau đó liếc mắt nhìn ra phía sau An Hoa là Thạch Mục một cái, rồi mở rộng tầm mắt tiếp tục nói tới nói lui với những người khác. An Hoa ngồi xuống, sau đó không nói gì nữa. Không lâu sau, trong điện âm thanh của chương trình ca múa nhạc chúc thọ bắt đầu vang lên. Ánh mắt Thạch Mục nháy động, nhìn mấy thiếu nữ dung mạo xinh đẹp từ hai bên nhảy múa đi vào khoảng trống ở chính giữa đại điện. Y phục thước tha, lượn lờ nhảy múa, một cảnh tượng ca múa hoang lạc. Thải Nhi thấy như vậy, hai mắt sáng lên, hứng thú mà nhìn theo. Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ánh mắt sáng lên vẻ chế giễu. Chương trình thọ yến nhanh chóng trôi qua hơn nữa, mọi người nhìn nhau ánh mắt lập lòe vẻ khác thường. Đối với những người tu luyện bọn họ mà nói, ăn uống, xem ca vũ không phải là chuyện quan trọng. Mà điều quan trọng nhất của thọ yến là làm sao để có được tư cách bước vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh. Chỉ là ở thời khắc quan trọng này, không có người nào tự nguyện là người đầu tiên dâng lên lễ vật. An Dật Sơn lúc này mắt đã lờ đờ say, trái ôm phải ấp mỹ nhân, nhìn xuống biểu hiện của mọi người bên dưới.

An Hoa không thể chịu được, lúc này dù có nói thế nào đều phải cho Thạch Mục một lời giải thích. Hỗn láo, An Hoa, người dám ăn nói như vậy trước mặt tộc trưởng đại nhân hả? An Đô đứng ra, ánh mắt giễu cợt nhìn vào An Hoa. An Hoa nè, món quà của ngươi tuy rằng khá là trân quý đó, nhưng mà lão phu lúc trước nói là lễ vật của ai hợp ý với ta nhất. Về phương diện này, lễ vật mừng thọ của An Đô ý nghĩa hơn ngươi một bậc á nha. An Dật Sơn lạnh lùng nói. Trong lòng An Hoa lại càng thêm phẫn nộ, còn phải nói thêm gì nữa. Thạch Mục nhẹ nhàng kéo gã một cái, truyền âm nói một câu. Sau khi được Thạch Mục truyền âm nói cái gì đó, An Hoa lúc này mặt mày nhăn nhó, ngồi xuống. An Dật Sơn nhìn thấy An Hoa như vậy, tưởng rằng An Hoa đã chịu thua, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Khoan Nguyệt cổ tỉnh mỗi 100 năm mới được mở ra một lần, cơ hội hiếm có, An Dật Sơn lão tuyệt đối không để cho người của ngoại tộc đi vào bên trong. Càng huống chi người này lại là con trai của tộc trưởng ngoại tộc tiền nhiệm. Chuyện này tuy rằng làm như vậy không được đẹp mắt cho lắm, tuy nhiên trong Viêm Hổ nhất tộc, lão đã sớm nắm đại quyền trong tay, căn bản không sợ người khác đàm tiếu gì. Mọi người xung quanh nhìn thấy An Hoa như vậy, sắc mặt cũng mỗi người một vẻ. Mấy người ngoại tộc đến tham gia thọ yến của Viêm Hổ nhất tộc ngồi gần đó, nhốn nháo lắc đầu đáng tiếc. Đối với những gì An Hoa gặp phải, bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Thậm chí trong số đó có không ít người, đối với sự việc của An Hoa này bắt đầu tỏ ra bất mãn. Mấy người ngoại tộc và tiểu tộc phụ thuộc ngồi ở hai bên đại điện vốn dĩ đã có chút xem thường An Hoa. Lúc này nhìn sang An Hoa, ánh mắt lại thêm vài phần trêu tức. An Hoa lúc này lại vờ như không thấy. An Dật Sơn cũng từ từ ngồi xuống. Ngay vào lúc này, một trận đùng đùng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, thu hút ánh mắt của mọi người trong đại điện hướng ra. Thành Mục cũng chuyển mắt nhìn ra, đó là một đàn ông trung niên người mặc lam bào, dáng vẻ nghiêm trang, từ bên ngoài rảo bước vào trong đại điện. Đa số mọi người ở đây đều quen biết người này, bắt đầu hơi ồn ào lên. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Lam Thần huynh à, lâu ngày không gặp, hôm nay sao huynh rảnh rỗi tới đây thăm ta vậy chứ? An Dật Sơn từ trên bảo tọa đứng dậy, mặt cười toe toét nghênh đón người đàn ông trung niên mặc lam bào. Thạch Bục nghe thấy mọi người trong đại điện nhỏ tiếng xì xào, nhanh chóng biết được thân phận của người đàn ông trung niên mặc lam bào kia, đó chính là tộc trưởng của Lam Tinh tộc. Thọ đảng của tộc trưởng Diêm Hổ nhất tộc, một trong bát hoang cổ tộc mà, Lam mỗ sao dám không thấy chúc mừng chứ? Đây là chút lễ vật của ta, mong huynh nhận lấy cho. Người đàn ông trung niên mặc lam bào mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc lam sắc hạp tử. Lam thần huynh thật là quá khách khí rồi á, huynh có thể đến là ta đã rất vui mừng rồi, còn cần quả cáp làm gì không biết nữa. An Dật Sơn nghe thấy đối phương gọi lão là tộc trưởng của Viêm Hổ nhất tộc, lại càng tươi cười sung sướng hơn nữa. Chỉ là quà mọn thôi, của ít lòng nhiều. Lam thần nói. Ồ, được rồi, Lam huynh, mời ngồi. An Dật Sơn lúc này mới đưa tay ra nhận lấy lam sắc hạp tử, dẫn Lam thần đi lên bảo tọa. Có điều lời của lão mới nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Nụ cười trên mặt của Lam Thần cũng bất ngờ biến mất không thấy, đột nhiên biến thành một biểu cảm vô cùng dữ tợn. Ngay chính lúc này, đột ngột xảy ra dị biến. An Dật Sơn cảm thấy vùng bụng nóng lên, một cái đạo hình vuông xích sắc hỏa trụ xuyên thủng qua bụng của lão. Bụng lão đã bị đâm thủng qua động mạch, máu tươi ở trong cứ như vậy phun ra, cơ thể bị đánh bay thẳng ra ngoài, rơi ầm xuống mặt đất. Lam Thần lần nữa mặt cười đắc ý, trên tay phải không biết từ lúc nào đã cầm pháp bảo của hình xích sắc ngọc tỷ, trên đỉnh là một cái tượng khắc xích sắc mãnh hổ, nhìn sống động như thực. Nguyên cả ngọc tỷ phát ra linh lực mãnh liệt cùng hồng quang tỏa sáng. Ngươi! An Dật Sơn sắc mặt cực kỳ trắng bệch, có điều trên mặt càng hiện rõ sự kinh ngạc và phẫn nộ. Gần như cùng lúc, một tiếng kêu thảm vang lên, một người khác cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm xuống nằm bên cạnh An Dật Sơn, đó là An Đô. Trên ngực An Đô bị vỡ vụn một cái lỗ lớn, lộ ra xương cốt trắng bệch bên trong. Không biết từ lúc nào, Lam Ngọc đã ngồi trên vị trí của An Đô, cầm trong tay một thanh pháp bảo lam sắc đoản chùy, một mặt cười nhạt. Phen biến cố này xảy ra bất ngờ nhanh lẹ, không chỉ đã thương nghiêm trọng An Dật Sơn, người có tu vi thần cảnh, mà ngay cả người đứng đầu trong lớp thanh niên của Viêm Hổ nhất tộc là An Đô cũng thân bị trọng thương, không rõ sống chết. Trong đại điện, tất cả mọi người im lặng như tờ, ngơ ngác nhìn Lam Thần và Lam Ngọc hai người bọn họ. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? An Dật Sơn khàn khàn giọng, ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn sang An Đô một chút, sắc mặt càng âm trầm thêm. Thành Mục thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi, ngồi nguyên ở vị trí cũ, ánh mắt di chuyển, nhìn thấy ánh mắt của An Đô muốn lồi ra, gắt gao trừng mắt nhìn chồng chọc vào Lam Ngọc. Lục phủ ngũ tạng của gã trọng thương nặng, có vẻ là không thể sống được rồi. Đúng là nực cười, bố không nhìn ra sao, ta vừa đánh lén người đó. Lam Thần cười ha hả rồi nói. Lam Ngọc thoát một cái, liền tới đứng sống vai bên cạnh Lam Thần. An Hoa lúc này cũng nhìn chằm chằm vào hai người, có điều là chăm chú nhìn vào xích sắt bảo tháp mà Lam Thần đang cầm ở trong tay. Hổ Dương Tỷ Ấn, không sai, đó chính là Hổ Dương Tỷ Ấn của phụ thân đại nhân, thì ra là ở chỗ của Lam Thần hắn. An Hoa ánh mắt lộ ra tia thù hận thấu xương, miệng lẩm bẩm nói. Đúng lúc này dị biến lại một lần nữa phát sinh. Bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh xì xì, sau đó là một màn sương mù đen thui rộng lớn từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, bao phủ lấy nguyên cả cái đại điện. Một luồng khí tức âm lệ hung hãn phát ra bao trùm cả đại điện, bên trong đại điện liền tối đen đi. Đây là Huyền Âm Di Thiên trận. Thành một ánh mắt ngưng lại nói, trận pháp này chính là trận pháp mà lúc trước đã nhốt hắn và mấy vị thần cảnh của Thiên Phượng nhất tộc ở Tề Hà đảo. Có điều trận pháp ở đây yếu hơn rất nhiều so với trận pháp ở Tề Hà đảo. Các ngươi! An Dực Sơn lúc này gắng gượng đứng dậy, trên miệng vết thương ở bụng của lão hồng quang sáng lạng. Vết thương này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã được lão dùng bí thuật miễn cưỡng phong ấn để cầm máu lại. Có điều chân khí trên người An Dực Sơn lúc này cũng đã suy yếu đi nhiều hơn so với trước đó. An Dực Sơn, mấy năm nay người ở trên Hổ Dương Tinh này xưng dương xưng bá, tác hoài tác quái, tận hưởng vinh hoa phú quý. Có điều những ngày tháng như vậy đến ngày hôm nay cũng coi như là kết thúc được rồi. Còn nữa, đám thanh niên các ngươi, hôm nay toàn bộ cũng chung thân ở chỗ này đi. Lam Thần sắc mặt giễu cợt nhìn An Dực Sơn, sau đó cũng quét qua một lượt những người khác, cười ha hả rồi nói. Người trong đại điện nghe thấy như vậy, tất cả đều biến sắc. Lam Thần giơ một tay ra, từ trong tay áo, một vòng hôi sắc hạ quang cuộn ra bao lấy Lam Ngọc, cùng gã bay ra ngoài điện. Trên người của Lam Thần và Lam Ngọc hiện ra một tầng hắc quang, ấn vào trong màn sương đen kịch xung quanh đại điện. Đứng lại! An Hoa ánh mắt rực lên tia máu, tức giận quát một tiếng, bay ra ngoài, đuổi theo Lam Thần và Lam Ngọc, tuy nhiên đã trễ mất một bước rồi. Oanh một tiếng là âm thanh khi An Hoa va chạm vào màn sương đen kịch kia. Màn sương đen đó tuy nhìn thì có vẻ mỏng manh, nhưng lại vô cùng bền bỉ kiên cố. An Hoa ngăn bực trở lại, phải lùi ra sau vài bước mới đứng vững lại được. An Hoa tức giận hét lên một tiếng, thình lình đứng lên, toàn thân xung quanh xích sắc mạnh mẽ, trong tay xích sắc chiến đao, xích quang tỏa sáng. Hù một tiếng, một đạo đao quang xích diễm sáng rực phi ra, mãnh liệt chém lên hạ khí hôi sắc kia. Hạ khí hôi sắc hơi dao động một chút, rồi lập tức khôi phục lại trạng thái trước đó. An Hoa ngẩn ra, liền có chút điên cuồng, tức giận, gào thét liên tục. Xích sắc chiến đao ở trong tay hào quang mở rộng sáng rực, chém ra từng đạo hỏa diễm đao quang đang xen vào nhau, tấn công thẳng vào màn hạ khí hôi sắc. Nhưng mà hỏa diễm đao quang này vừa tiếp xúc với hạ khí hôi sắc liền như là muối bỏ biển, chẳng có tiếng động gì. Màn hạ khí hôi sắc chỉ khẽ rung một cái, chứ không hề có tí tí dấu hiệu nào bị xé rách ra cả. Đừng xung động, Huyền Âm Di Thiên trận này nếu dùng lực càng mạnh thì chỉ càng hao tổn sức lực, không phá được đâu. Một bóng người lóe lên, Thạch Mục xuất hiện bên cạnh An Hoa, nắm chặt lấy cổ tay của gã, trầm giọng nói. Tiếng của Thạch Mục như tiếng chuông trống vang lên bên tai An Hoa. An Hoa cả người trấn tĩnh lại, ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Đừng kích động, hiện nay nếu đã biết được nguyên nhân và hung thủ giết hại phụ thân của ngươi rồi, vậy thì tinh tộc trưởng của Lam tinh tộc sớm muộn cũng sẽ chết trong tay của ngươi, không cần phải nóng vội mất khung như vậy đâu. Thành Mục thả tay An Hoa ra rồi khuyên bảo. An Hoa hít vào một hơi sâu, gật đầu. Bên trong đại điện lúc này vô cùng hỗn loạn, tộc chúng của các tiểu tộc đến chúc mừng thọ đảng, giờ đây ai ai cũng thần sắc kinh hoảng. Sớm không nhận ra mà còn tới bợ đỡ nịnh hót An Dực Sơn, hận không thể một cánh để bay ra khỏi nơi này. Có không ít người giống như An Hoa lúc đầu vậy, nhốn nháo lấy ra các loại linh khí pháp bảo, thi triển đủ các kiểu pháp thuật, điên cuồng công kích vào màn hạ khí hôi sắc. Trong chớp mắt, ở đây trận trận lưu quang rực sáng, bốn phía vang lên âm thanh ầm ầm, chỉ là những nỗ lực của họ cũng giống như An Hoa, công cốc không có hiệu quả gì cả. An Dực Sơn tuy rằng lúc này cũng hồi phục được một chút rồi, tuy nhiên mà thần sắc thì vẫn rất tái nhợt. Sau khi nhìn thấy sự lợi hại của khốn trận, không ít người lần nữa bu lại xung quanh An Dực Sơn, mồm năm miệng mười cầu xin lão thi triển pháp thuật phá trận. An Dực Sơn tuy rằng gắng sức giữ bình tĩnh, nhưng mà trong mắt của lão vẫn có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong đó. Nằm trên đất ở bên cạnh, An Đô lúc này hai mắt trợn tròn, con người đã giãn ra, đã không còn chút chân khí nào để duy trì tính mạng nữa. Hiện giờ trong đại điện là một màn hỗn loạn. Vừa mới lúc nãy gã còn là tiêu điểm của mỗi ánh nhìn, nhưng mà ngay lúc này lại không còn ai liếc nhìn thi thể của gã. Có mấy người vốn dĩ là đi theo bên cạnh gã để gã sai bảo, nhưng sớm đã không biết chạy đi đâu hết rồi. Trong lòng An Dật Sơn có chút hoảng loạn, lão thân là tu vi thần cảnh nên đã sớm cảm nhận được sự lợi hại của màn hà khí hôi sắc. Càng huống hồ chi hiện giờ thân mang trọng thương, đến năm thành công lực của ngày thường cũng không phát ra được nữa. Đây là chuyện gì vậy? Lâm Tinh nhất tộc phản bội rồi sao? Ở cửa đại điện, An Hoa lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Thạch Mục nhỏ tiếng hỏi. Đúng vậy, xem ra đây chính là kế hoạch của Thiên Đình đó. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Cái gì? An Hoa nghe như vậy, sắc mặt liền biến. Huyền Âm Di Thiên Trận là đại trận của Thiên Đình. Ta lúc trước khi ở Phượng Dực Thành đã từng bị người của Thiên Đình dùng trận pháp này nhốt lại. Xem ra là Thiên Đình xúi dục Lam Tinh tộc, sau đó giăng bẫy một lưới bắt gọn Diêm Hổ nhất tộc và thủ lĩnh của mấy tiểu tộc ở mấy tinh cầu lân cận. Thành Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Sắc mặt của An Hoa lần nữa biến sắc. Vào ngay lúc này, hà khí hôi sắc xung quanh cuồn cuộn lên, vô số vòng xoáy hôi sắc lớn nhỏ hiện ra, trong vòng xoáy tỏa ra từng trận hôi quang chói mắt, phát ra âm thanh như sấm rền. Mọi người trong đại điện sắc mặt càng thêm kinh hoảng, ngẩng đầu lên nhìn biến động của cái màn hà khí hôi quang. Chuyện gì vậy? An Hoa sắc mặt cũng lộ ra vẻ hoang mang hoảng sợ. Thành Mục ánh mắt sáng lên, ngược lại với mọi người lại càng bình tĩnh hơn. Tình hình trước mắt hắn vô cùng quen thuộc, giống như đúng với tình hình mà trước đây đã trải qua ở Tệ Hà đảo. Oanh một tiếng cực lớn vang lên, bên trong hà khí hôi sắc, vòng xoáy tỏa ra hào quang lóe sáng. Mỗi một cái vòng xoáy đều đánh ra một tia thiểm điện hôi sắc, mạnh mẽ dội xuống. Thành Mục hơi nhíu lông mày, trên người kim quang tỏa sáng, cửu long tỏa kim giáp hiện ra. Trong tay Thành Mục như ý tấn thiết côn cũng xuất hiện ra. Có điều chốc lát sau, Thành Mục bỗng nhiên ngẩng ra. Toàn bộ thiểm điện hôi sắc đều hướng đến cùng một mục tiêu, tất cả mạnh mẽ dội xuống phía của An Dật Sơn. Thành Mục trong lòng hơi suy nghĩ, trên mặt hơi mỉm cười. An Dật Sơn nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Trên người lão xích quang tỏa sáng, trên đầu hiện ra một hồng sắc tỷ ấn, giống hệt với cái của tộc trưởng Lam Tinh tộc đã sử dụng trước đó. Một màn hào quang xích sắc rộng lớn từ trong tỷ ấn phát ra, hình thành một xích sắc hoa cái, có nghĩa là cái lọng che đầu, che phủ trên đỉnh đầu của An Dật Sơn. Xích sắc hoa cái kịch liệt rung động một trận, tuy nhiên vẫn tiếp tục trụ được. Phía dưới hoa cái, An Dật Sơn sắc mặt đỏ tía, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong đám người đứng ở gần An Dật Sơn, trừ mấy người có công lực khá cao nhanh chóng chạy đi, thì những người còn lại đều bị thiểm điện hôi sắc đánh trúng. Cơ thể nhốn nháo nổ tung ra, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Những người khác ở trong đại điện nhìn thấy cảnh này, từng người một câm như hến, nháo nhác chạy cách xa ra khỏi An Dật Sơn. Đám mây hồi sắc tiếp tục cuồn cuộn lên, hào quang trong lốc xoáy tỏa sáng, lại là một cơn thiểm điện hôi sắc bổ xuống, uy lực lần này còn mạnh hơn cả lần trước đó nữa. An Dật Sơn lần nữa hét lớn, hai tay phía trước người từng trận biến hóa vòng tròn bánh xe, đem tất cả chân khí ở trong người dẫn vào hồng sắc tỷ ấn, truyền thêm sức mạnh cho xích sắc hoa cái ở trên đỉnh đầu của lão. Xích sắc hoa cái trên đỉnh đầu An Dật Sơn lần nữa kịch liệt chấn động, thêm một lần nữa chống đỡ được cái đòn tấn công của thiểm điện hôi sắc. Có điều lần này hào quang của xích sắc hoa cái ảm đạm đi không ít, chu vi bao phủ cũng thu hẹp lại gần nữa. An Dật Sơn miệng phun ra máu tươi không ít, thân sắc có chút đắm đuối. Gần như không tốn mất nhiều thời gian, tốc độ chuyển động của những vòng xoáy kia lại càng gia tăng thêm nhiều lần. Cũng từ trong đó phát ra từng đạo điện xà hôi sắc, quấn quanh đan xen vào nhau, tạo thành một cái điện trụ hôi sắc cao chừng 7-8 trượng từ trên trời giáng xuống. An Dật Sơn thấy như vậy, ánh mắt tràn đầy lễ khí lóe sáng, phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết sáng lên rồi biến mất vào trong hồng sắc tỷ ấn, làm cho bên ngoài linh văn bừng sáng. Xích sắc hoa cái cũng theo đó mà phồng lớn lên không ít. Đồng thời một tay khác của An Dật Sơn không ngừng khua múa, liên tiếp 7-8 món pháp bảo từ trong người bay ra, đẩy lên từng cái lại từng cái hào quang khác nhau, rồi đem chúng vây thành cái vòng tròn. Tốc độ chuyển động tròn của xích sắc hoa cái tăng lên nhanh chóng, từ trong phát ra một hồng quang mạnh mẽ, ngưng tụ thành một cái mảnh hổ hư ảnh xích diễm. Tuy nhiên không biết là vì sao, mảnh hổ hư ảnh xích diễm nhìn có vẻ hơi trong suốt. Mảnh hổ hư ảnh xích diễm này há miệng phun ra một đạo xích sắc hỏa trụ, nghênh đón điện trụ hôi sắc đang lao xuống tấn công kia. Tuy nhiên cũng vào lúc này, điện trụ hôi sắc bỗng nhiên tách ra, lần nữa hóa thành từng đạo hôi sắc điện xà, như là một trận mưa rào xối xả đổ xuống. Ngay tức khắc, trận mưa công kích của hôi sắc điện xà đã xuyên thủng xích diễm mảnh hổ kia. Uy năng của mảnh hổ hư ảnh xích diễm nhìn như rất mạnh mẽ bất phàm, đủ các loại linh sắc của pháp bảo bảo vệ cũng theo đó mà nhanh chóng tan vỡ. Cơ thể của An Dực Sơn cũng bị màn điện xà nhấn chìm. Một âm thanh vỡ vụn từ trong truyền ra, theo đó là tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ mới kêu lên được một chút thì liền im bặt đi. Người trong đại điện tận mắt chứng kiến cảnh này, lại im ắng lạ thường, không có một ai cất tiếng. Dư âm của hồi sắc lôi điện tiêu tán, lộ ra một thân thể cháy đen không còn nguyên vẹn, sớm đã cạn kiệt chân khí. Xích sắc tỷ ấn kia cũng rơi xuống bên cạnh hồng quang nhàn nhạt tỏa sáng tựa như không hề hấn gì. Mọi người trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng này, ai ai cũng mang sắc mặt thê thảm, tuyệt vọng. Màn sương đen lại lần nữa cuồn cuộn lên, vô số hồi sắc điện lôi lần nữa dội xuống. Có điều lần này không tấn công vào cùng một mục tiêu nữa, mà phân tán ra tấn công xuống, bao phủ nguyên cả đại điện. Nhưng có lẽ vì vừa mới hao tổn khá nhiều sức mạnh để một đòn tấn công giết chết An Dực Sơn, nên số tia hồi sắc thiểm điện lần này bổ xuống ít hơn rất nhiều, mà uy năng cũng giảm đi không ít nữa. Mọi người trong điện vô cùng kinh hãi, ai ai cũng nháo nhác thi triển pháp thuật để ẩn nấp hoặc để chống đỡ lại, nên trong thời gian ngắn không xảy ra thương vong lớn gì. Mọi người ai cũng hoảng loạn, không còn chú ý đến An Dực Sơn, nên không ai phát hiện ra ở gần thi thể của An Dực Sơn có một bóng người mờ ảo lướt qua. Đó chính là Thạch Mục. Giới chỉ trữ vật, xích sắc tỷ ấn kia đều biến mất tâm tích. An Hoa thoát cái đã ẩn nấp tránh được tấn công của điện lôi. Bên cạnh An Hoa, một bóng người lóe sáng, Thạch Mục hiện ra bên cạnh của gã. Công tử, bây giờ phải làm sao? An Hoa ánh mắt có chút vui mừng, nhìn Thạch Mục vội vã hỏi. Không sao. Thái độ Thạch Mục bình tĩnh nhìn ra ngoài đại điện. Cũng đồng thời vào lúc này, trong lãnh địa của Viêm Hổ nhất tộc cũng đã chìm vào trong đám hỗn loạn. Bất luận nơi ngoại tộc định cư ở bên dưới hay là địa phận của nội tộc định cư ở bên trên, khắp nơi đều vang lên tiếng nổ tung trời. Từng tòa cung điện liên tiếp đổ sập xuống, từ trong ánh ra hỏa quang cuồn cuộn. Trong lãnh địa của Viêm Hổ tộc, bốn phía âm thanh giết chóc không ngừng vang lên. Người của Lam Tinh nhất tộc và Thiên Đình hỗn loạn truy sát người của Viêm Hổ tộc. Bởi vì tộc trưởng và trưởng lão của Viêm Hổ nhất tộc cùng những nhân vật hàng đầu khác đều bị cầm chân ở trong điện chính, người của Viêm Hổ nhất tộc lúc này phân tán không đoàn kết, chia năm xẻ bảy, mặc dù ngoan cường chiến đấu nhưng cũng không thể tránh khỏi bị tiêu diệt, rơi vào thế yếu. Bên ngoài điện chính, tộc trưởng Lam Tinh là Lam Thần và một người đàn ông trung niên mặc kim bào, sống vai đứng cạnh nhau lơ lửng trên không, cả hai người cười nói vui vẻ với nhau. Người đàn ông trung niên mặc kim bào này gương mặt khá là vuông vắn. Phía trên môi có một bộ râu ngắn, hai mắt ẩn chứa kim sắc, khí tức trên người vô cùng mạnh, là một người có công lực trên tầm thần cảnh. Lâm Thần tộc trưởng à, chuyện của ngày hôm nay ngươi có công không nhỏ, bề trên nhất định sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Sau này Lâm Tinh nhất tộc chính là một nhánh quân mới dưới sự chỉ huy của Thiên Đình. Vinh hoa phú quý tất nhiên không cần bàn đến, mà địa vị của tộc ngươi cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới đó. Người đàn ông mặc kim bào vừa cười vừa nói. nào dám chứ, đều nhờ vào sự chỉ bảo của Ngự Huy thần tướng mới có thể một đòn hạ bệ Diêm Hổ nhất tộc. Lâm Tinh nhất tộc tại hạ sao dám kể công, ngày nay tộc của tại hạ bỏ tối theo sáng, vẫn mong thần tướng sau này quan tâm nhiều hơn. Lâm Thần cả mặt cười lên tha thiết, lễ phép nói. Người đàn ông mặc kim bào tên Ngự Huy đó lần này cũng nhận được không ít lợi lộc, nên trên mặt lại càng cười vui vẻ hơn nữa. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, Thiên Đình đối đãi không bạc với những bộ tộc quy thuận. Không phải Lâm Tinh nhất tộc ngươi rất giỏi luyện chế trận kỳ trận bàn hay sao chứ? Chỉ cần các ngươi dâng lên tài nguyên phong phú đầy đủ, đến lúc đó hả, các loại luyện khí bí kíp ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu nha. Lâm Tinh nhất tộc các ngươi á, nếu muốn trở thành đệ nhất đại tộc trong thiên hạ tinh vực thì cũng là chuyện nằm trong tầm tay mà thôi. Ngự Huy thần tướng vừa cười vừa nói. Lan Thần nghe như vậy trên mặt lại càng thêm vui mừng, càng không ngừng khen ngợi, nịnh hót cái tên Ngự Huy thần tướng kia. Hai người bọn họ mãi mê nói chuyện mà không ai chú ý đến một nơi căn nguyên của trận pháp nằm ở góc tây bắc bên ngoài đại điện, đang có một bóng đen lóe hiện ra, đó chính là phân thân của Thạch Mục. Thì ra trước đó An Hoa nói đến trận pháp phòng ngự của Viêm Hổ nhất tộc và tình hình của Lam Tinh nhất tộc, thì trong lòng Thạch Mục đã sớm có cảnh giác. Tuy rằng chưa xác nhận chắc chắn Lam Tinh nhất tộc lòng mang giả tâm, nhưng tinh thần cảnh giác cũng không giảm xuống, đã sớm để lại phân thân của mình ở bên ngoài phòng hờ. Phần thân của Thạch Mục đứng ở góc tây bắc của đại điện, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, liền thấy ở đó có bùn đất mới chung lộ ra ngoài một nửa hắc sắc thạch tượng, lúc này đang ống ánh hắc quang. Ánh mắt của hắn ngừng lại, cổ tay xoay một cái, thanh huyết sắc tàn kiếm lập tức hiện ra trong tay hắn. Cánh tay của hắn vừa nhấc lên, trên thân kiếm liền cuồn cuộn ma khí, huyết quang rực sáng, giống như từ bên trong phóng thích ra một con tuyệt thế hung vật. Hắn vung mũi kiếm chỉ xuống, một đạo ma khí cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ chém vào hắc sắc thạch tượng kia. Lúc nãy bên trong chính điện, tình hình hỗn loạn vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Người của Viêm Hổ tộc và người của những tiểu tộc lân cận đến tham gia thọ yến của An Dật Sơn sớm đã loạn tung phèo. Cả đám không thể làm gì để thoát khỏi, gần như là chỉ đang ngồi chờ chết mà thôi. Chuẩn bị xong chưa? Thành Mục kéo An Hoa qua, hỏi. Cái gì? An Hoa lúc nãy tinh thần cũng khá kinh hoàng, nhất thời không rõ Thạch Mục đang nói cái chuyện gì, mù mờ hỏi. An Hoa vừa dứt lời, liền thấy phía tây bắc của đại điện truyền ra một tiếng vang ầm ầm cực lớn. Một trận khối bụi cuồn cuộn bay lên, lộ ra một lỗ hổng rất là lớn. Đi thôi. Thành Mục nói nhỏ, kéo theo An Hoa thoát cái thông qua lỗ thủng mà xông ra ngoài điện. Bên trong đại điện, mọi người biểu hiện trước tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mới tỉnh ngộ ra, nháo nhác chen nhau chạy qua lỗ thủng để ra ngoài. Hai tên Lam Thần và Ngự Huy hãy còn đang mãi mê từng bốc nhau, bỗng nhiên cảm nhận được bên dưới xảy ra biến cố, liền vô cùng ngạc nhiên dời mắt nhìn xuống. Đúng lúc nhìn thấy Thạch Mục và An Hoa từ trong đại điện bay ra rồi. Đây sao có thể? Trận pháp sao có thể bị phá rồi? Lam Thần một mặt biểu hiện không thể nào tin vào mắt mình, kinh ngạc nói. Là tên tiểu tử kia làm đó. Ngự Huy thần tướng hai ngón tay cùng nhau chỉ sang phân thân của Thạch Mục, lạnh giọng nói. Không đúng, tên tiểu tử đó không phải là người của Diêm Hổ tộc. Lam Thượng ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói. Không cần biết không lại, dám to gan phá hoại chuyện tốt của ta, nhất định phải giết chết không tha. Nói xong, cả người Ngự Huy thần tướng cử động, phi thẳng xuống, bổ vào phân thân của Thạch Mục. Phân thân của Thạch Mục ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Ngự Huy thần tướng một cái, không chần chờ chút nào mà nhấc ngay huyết sắc tàn kiếm trong tay lên. Ma khí trên người cuộn cuộn tuôn ra, trực tiếp xông thẳng lên đánh nhau với Ngự Huy thần tướng. Lam Thượng thấy như vậy, trên người hào quang tỏa sáng, cũng theo sau Ngự Huy thần tướng tấn công xuống dưới. Có điều mục tiêu của gã không phải là phân thân của Thạch Mục mà là An Hoa. An Hoa sớm đã hận thấu xương tủy Lam Tinh nhất tộc, nhìn thấy Lam Thượng đánh xuống phía mình, cả người liền dương ra như muốn xông lên nghênh chiến. Nhưng lúc này bên cạnh của gã bỗng nhiên có một cánh tay giơ ra trước ngăn cản gã. Chiến trường của ngươi không phải ở đây, lập tức đi tập hợp, chỉnh đốn lại tộc chúng phản cung, ở đây cứ để ta lo. Thành Mục nói. Công tử! An Hoa có hơi do dự, nói. Đi đi, bây giờ tộc chúng của Diêm Hổ nhất tộc như trong mất độ, nếu như ngươi không tập hợp chỉnh đốn bọn họ lại để đánh trả, thì dù ngươi có giết được Lam Thần, Diêm Hổ nhất tộc cũng đã bị tàn sát gần như hết sạch rồi, lúc đó chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Thạch Mục nói nhanh. Ân đức của công tử, An Hoa khắc cốt ghi tâm. Nói xong An Hoa xoay mình đuổi tới chiến trường trong tộc. Lam Thần thấy như vậy nhíu mày đuổi theo An Hoa. Nhưng gã vẫn chưa kịp hạ xuống thì một hình bóng sáng lên xuất hiện trước người của Lam Thần. Bọn chuột nhắt muốn chết! Lam Thần tức giận gầm quát. Trên người Thạch Mục lúc này khí tức chỉ ở thánh giai sơ kỳ, còn công lực của Lam Thần đã là thánh giai đỉnh phong. Thạch Mục trong miệng hừ lạnh một tiếng, trên người hào quang tỏa sáng, diện mạo bắt đầu thay đổi và rất nhanh sau đó đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hơn nữa khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên cho đến khi đạt tới mức thánh giai đỉnh phong. Thành Mục trong miệng hừ lạnh một tiếng, trên người hào quang tỏa sáng, diện mạo bắt đầu thay đổi và rất nhanh sau đó đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hơn nữa khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên cho đến khi đạt tới mức thánh giai đỉnh phong. Ánh mắt của Lam Thần nhìn thấy như vậy, miệng há hốc ra, sắc mặt thay đổi vô cùng đặc sắc. Sao có thể? Người rốt cuộc là kẻ nào? Lâm Thượng lắp bắp nói. Thạch Mục nghe xong không trả lời gã, cổ tay xoay một cái, một trận kim quang sáng lên, như ý tấn thiết cung bất ngờ xuất hiện trong tay của hắn. Chịu chết đi! Thạch Mục lạnh lùng quát một tiếng, sau lưng hắc bạch song dực bất ngờ dương lên, vẽ ra một chuỗi hư ảnh liên tục lơ lửng trên không trung, bất ngờ đánh úp về phía của Lâm Thượng. Lâm Thượng kinh ngạc trong lòng, không dám chậm chạp một tí ti nào, lập tức bay nhanh, tay bắt đầu bấm pháp quyết. Trên người Lam Thần hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên từ trong cơ thể bay ra một đạo hắc thiết kỳ bàn hình vuông rơi xuống phía dưới người của gã. Thành Mục liền cảm thấy ở dưới người lóe lên ánh sáng, thì nhìn thấy hắc thiết kỳ bàn hình vuông kia đang vừa nhanh vừa lớn bay đến bao phủ toàn bộ mọi thứ trong phạm vi 10 trượng dưới chân của hắn. Lên! Lam Thần trong miệng hét lớn một tiếng, hắc thiết kỳ bàn hình vuông kia lập tức nhanh chóng nổi lên áp sát vào Thành Mục. Thành Mục ánh mắt ngưng lại, hai tay hơi thúc pháp quyết, đằng sau hắc bạch song dực phất lên, cả người bay cao lên mấy trượng, kéo giãn khoảng cách với Hắc Thiết Kỳ Bằng. Chính vào lúc này, phía trên đỉnh đầu thạch mục hỏa quang lóe sáng, một âm thanh giống như là mãnh thú gào hét vang lên. Tiếp theo là ngay sau đó, từ trên trời cao, một màn hỏa diễm hừng hực đổ ập ép xuống phía dưới. Thạch mục còn chưa nhìn rõ đó là cái vật gì, đã bị màn hỏa quang mang theo uy lực cực mạnh nề ép xuống một trận. Cả người theo đó mà bị rơi xuống dưới, loảng xoảng một tiếng, hai chân dẫm lên Hắc Thiết Kỳ Bằng. Thạch mục vừa rơi xuống, những đường văn lộ ngang dọc ở trên Hắc Thiết Kỳ Bằng bừng sáng lên. Thạch mục hơi nhíu mày, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị đang len lỏi truyền vào dưới chân hắn. Luồng sức mạnh này vừa xâm nhập vào trong người, thì trong cơ thể thạch mục một trận hư không linh lực nguyên bản lưu chuyển không ngừng, đột nhiên ngưng lại, giống như là đã bị tiêu tán mất, nhưng mà lại không hề cảm nhận được chút gì. Sao hả? Nếm thử Hỗn Nguyên Kỳ Bằng này của ta, cảm giác như thế nào? Lam Thần mặt cười khoái chí, từ trên không trung hạ xuống trên kỳ bàn, đi vài bước đến gần thạch mục rồi hỏi. Thạch mục hừ lạnh một tiếng không nói gì, hắc bạch sông vực sau lưng dũng mãnh phất lên như muốn bay lên khỏi kỳ bàn. Tuy nhiên cánh vừa phất lên thì người của hắn lại không hề động đậy gì, đôi chân giống như là đã bị ghim chặt vào trong kỳ bàn, giống như đã hòa vào làm một với trận pháp này rồi. Càng khó chịu hơn là sau khi phất cánh lên mà không bay được, hắc bạch sông vực sau lưng của thạch mục đã bị hao tổn linh lực, bắt đầu thu nhỏ lại rồi cuối cùng biến mất luôn. Đừng uổng công vô ích nữa, trên người của ngươi sản sinh ra bao nhiêu linh lực thì Hỗn Nguyên Kỳ Bằng này liền hấp thụ hết bấy nhiêu. Hơn nữa trong cơ thể của ngươi giải phóng linh lực càng nhiều thì lực trói buộc của kỳ bằng đối với ngươi càng mạnh. Ngươi đã rơi vào kết cục chỉ có đường chết mà thôi. Lam Thượng khá là tự kiêu với pháp bảo của mình, vừa cười vừa nói. Ngươi nhậm nhí xong chưa? Thành Mục nghe như vậy nên cũng không có vùng vẫy thoát ra nữa, chuyển ánh mắt nhìn sang đối phương, lạnh lùng nói. Chết đến nơi rồi, ngươi còn không cầu xin ta tha mạng, lại còn dám cứng mồm cứng miệng hả? Nếu đã như vậy, ta đây sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên Cực Lạc. Lam Thần vẻ mặt dữ tợn, hung hãn nói. Nói xong, giả bước lên trước một bước dài, bàn tay mở ra, một thanh kim sắc vừa vuông vừa dày hiện ra, chính là một nửa khác của tính vật tộc trưởng mà lúc nãy gã đã dùng để đâm lén An Dật Sơn trọng thương. Trên người Lam Thần kim quang sáng lên, mạng lưới hoa văn dày đặc tinh vi cũng dùng dập sáng lên, từng tấm phù văn trên dưới bay nhảy vô cùng huyền ảo. Hù la một tiếng, một khối hỏa diễm rực lửa từ trong tuôn ra. Cùng tuôn ra theo với hỏa diễm còn có một âm thanh cực lớn, giống như tiếng thét gầm của mãnh hổ vang lên. Thành Mục ngẩng đầu lên nhìn thấy trong khối hỏa diễm hừng hực đó, đột nhiên từ trong bay vọt ra một cái đầu mãnh hổ cực lớn, đang há miệng lớn xông tới để cắn vào đầu của hắn. Cái đầu của mãnh hổ đó vốn không phải là vật chất thật, mà toàn bộ là do hỏa diễm cấu tạo thành. Có điều nhìn nó sống động, dũng mãnh như thực, bên trong nó còn ẩn chứa một luồng khí tức viễn cổ mênh mông, mang tới sức mạnh trấn áp vô cùng mạnh mẽ. Lúc nãy là Thạch Mục bị sức mạnh của nó từ trên không trung đè ép hắn rơi xuống Hỗn Nguyên Kỳ Bàn. Mắt nhìn thấy mãnh hổ há rộng cái miệng lớn, hỏa diễm cấu tạo thành răng nanh to lớn, bao trùm cả đầu của Thạch Mục, không đến một giây sau sẽ cắn nát đầu của hắn. Ngay tại lúc này, phía trước người Thạch Mục, một đạo kim quang sáng lạn bỗng nhiên sáng rực lên, một luồng sức mạnh không gì sánh kịp từ Như Ý Tấn Thiết Cung trong tay của hắn bay ra. Trong hai cánh tay của Thạch Mục truyền ra một trận âm thanh kèn kẹt, gân cốt giãn nở lớn ra, mạnh mẽ đưa Tấn Thiết Cung trong tay ra phía trước, rồi ra sức nện lên đầu của hỏa diễm mãnh hổ. Một tiếng vang chấn động đất trời, đầu của mãnh hổ ngay sau đó bị lõm xuống, đằng đằng sát khí vốn có của hỏa diễm cũng lập tức co rụt lại. Như Ý Tấn Thiết Cung của Thạch Mục lại không hề thu lại khí thế mà liên tục ép xuống, dùng khí thế không thể chống đỡ đập xuống Hỗn Nguyên Kỳ Bằng. Lại một tiếng ầm ầm lông trời vang lên, hắc sắc kỳ bằng dưới chân của Thạch Mục liền chấn động kịch liệt, theo đó là tiếng răng rắc vang lên, từ giữa không gian bắt đầu nứt toạc ra mấy chục khe nứt, mở rộng ra mọi hướng, tiếp đó thì oanh một tiếng vỡ cho tan tành, biến thành một đống vụn nát. Không, không, đây không thể nào, người lấy đâu ra linh lực của ngươi phải bị Hỗn Nguyên Kỳ Bằng của ta hút hết rồi mới phải. Lam Thần một mặt thương tiếc nhìn hắc thiết vỡ vụn khắp mặt đất, không thể tin được mà la lên. Thành Mục một tay giương lên, thu Như Ý Tấn Thiết Cung vào trong cái vỏ cung. Vừa hoạt động cơ thể một chút liền phát hiện ra linh lực bị hao tổn trước đó, đang từng chút một khôi phục lại. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết cái thiết bằng trách này hút linh lực trên người của ta, thì có lẽ ta đúng thực sự sẽ bị ngươi giam lại một trận rồi. Thành Mục cười, nói. Thành Mục hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích với Lam Thần rằng cái vỏ cung thiên cơ của hắn có điểm đặc biệt là có thể tích trữ và bảo tồn linh lực.